nhìn xem Niruha, đơn giản không thể tin được. Gặp sắc mặt ngưng trọng, tốc độ là thật nhanh, mà lại cái kia đích thật là Soru không sai. Soru tốc độ có thể rất nhanh đến loại tình trạng này. Hắn còn là lần đầu tiên kiến thức đến. Sengoku buông xuống hai tay, cảm giác mình cánh tay đều đang rung động. Lực lượng thật là cường đại, hắn ngưng thần nhìn xem Niruha. Ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Lúc nói lời này, Sengoku lại là bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, cái này còn giống như là lần đầu tiên tiếp xúc Niruha. Chân chính nhận biết Niruha. Trước lúc này, bất quá đều là thông qua gặp có thể là Zephyr gián tiếp nhận biết. Lần trước Zephyr khảo thí, Niruha điểm đạo lực chính là tại 10.000 cộng trở lên. Lúc nào, trong bất chi bất giác cứ như vậy, Niruha giang tay ra, rất là bất đắc dĩ. Lúc này, Kizaru sắc mặt ngưng trọng mở miệng. Cái này nói không chừng chính là kẻ hủy diệt bẩm sinh thể chất tính đặc thù. Big Mom cũng chưa từng huấn luyện qua, nương theo lấy trưởng thành liền cường đại dị thường. Mà lại, lần trước đi Vegapunk nơi đó nghiên cứu, Vegapunk tên kia đừng nói đâm rách da của hắn thu hoạch máu tươi. Ngay cả một sợi tóc đều cắt không ngừng, đúng nghĩa tường đồng vách sắt. Vậy liền để lão phu đi thử một chút, Gap đứng dậy. Nhìn xem Niruha, nói đến, lần thứ nhất khảo thí ngươi, chính là ta đi, về sau vẫn luôn bởi vì thiên nhãn sự tình. Đem hắn sơ sót, thời gian qua đi 2 năm không đến, để cho ta tới nhìn xem ngươi trở nên mạnh cỡ nào. Xin chỉ giáo, vừa dứt lời, Gap đấm ra một quyền, không giữ lại chút nào một quyền. Đen kịt Haki vũ trang oanh sát xuống. Niruha thấy vậy, lại là cười lạnh một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Mà nhìn thấy một quyền này thời điểm, Gap lại ngây ngẩn cả người. Bịch một tiếng, hai quyền oanh sát cùng một chỗ, Gap bỗng nhiên ở giữa, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Sengoku ngây dại. Thật sự có loại chuyện này? Gap khoanh tay từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Niruha, người già quyền phương thức giống như ngươi đi. Niruha mở miệng nói, đám người lại là giật mình. Không chỉ là già quyền phương thức, góc độ, thói quen, thậm chí ngay cả Haki vũ trang bao trùm phạm vi đều như thế. Gap sẽ bị đánh bay, hoàn toàn là bởi vì lực lượng cùng Haki không kịp Niruha. Chỉ thế thôi, bởi vì, ta xem qua ngươi già quyền. Bị ta xem qua một lần chiêu thức ta có thể trong nháy mắt học được. Nghe vậy, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Sengoku cùng Gap hai người hai mặt nhìn nhau, lộ ra một vòng kinh hãi còn có may mắn. Cái này kẻ hủy diệt bẩm sinh người, tựa hồ bắt đầu bộc lộ tài năng. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.